người hầu một tay vươn về phía trước muốn tìm lấy một điểm tựa. Mạc Tử Yên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.